Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 156. Thân sắc của Khương Vô Địch như người mất hồn, sắc mặt đám Khương Ngọc Hành, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết cũng đều trắng bệch. Khương Ngọc Hoàng lão tổ có thể nói là tín ngưỡng trong lòng bọn họ, giờ đột nhiên nghe thấy tin dữ như vậy, khiến bọn họ bốn người phải chịu đả kích vô cùng trầm trọng. Ngọc Hoàng lão tổ nhất định chưa chết. Khương Thái Nhất tuy nhìn qua như đã già nua mấy chục tuổi, nhưng vẫn kiên định nói. Ngọc Hoàng lão tổ được xưng Ngọc Hoàng Đại Đế, mở mang Ngọc Hoàng Thiên Đình, là một trong những chúa tể của tiên giới. Các người không nghe thấy ư? Ngọc Hoàng lão tổ chỉ là bởi chút chuyện nào đó mà đột nhiên tan biến thôi, sớm muộn rồi sẽ có ngày quay về. Khương Thái Sùng cũng kiên định nói. Không sai, ta cũng tin tưởng Ngọc Hoàng lão tổ vẫn còn sống. Tuy tình cảnh Khương tộc ta đang cực kỳ nguy hiểm, nhưng Nam Nhi Khương tộc càng nên vì đó mà phấn chấn, nỗ lực hơn, sớm ngày phi thăng tiên giới, tìm kiếm tin tức tiền bối Khương tộc nơi tiên giới. Thân sắc của bốn người Khương Vô Địch đều khẽ chấn, trịnh trọng gật đầu. Bởi đột nhiên nghe được tin dữ, họ mới có phần chưa kịp thích ứng thôi. Chẳng qua nhờ sùng bái và hy vọng với Ngọc Hoàng lão tổ, rất nhanh đã khiến bọn họ kiên định trở lại. Hiện nay việc cấp nhất mà chúng ta cần phải làm là nhanh nhanh tìm được Tư Nam, ngăn vạn đừng để cho hắn tới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hiện giờ đã không còn đơn giản chỉ là Đế Nhất Thánh Tử muốn đối phó với hắn. 9 đại chân tiên của Thái Sở Thánh Địa, chân tiên Thần Tiêu Cung và 3 vị chân tiên Thiền Đế Sơn đều muốn đối phó với hắn. Sợ rằng những cường giả chân tiên khác cũng có ý đồ tương tự, tình cảnh mà Tư Nam phải đối mặt rất gian nan. Thần sắc của Khương Thái Nhất có phần ngưng trọng nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Thái Sùng cũng đồn đóng hỏi. Thái Sùng, người và ta đồng thời đi xuống mấy tầng thế giới, nghe ngóng tung tích Tư Nam, ắt không thể để cho hắn tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Vô Địch, bốn người các ngươi an tâm tu luyện ngay trong thế giới mặt trời này. Đối với cửu dương bất diệt Ngọc Hoàng Kinh của Khương tộc chúng ta mà nói, thì đây là thánh địa tu luyện vô thượng. Nếu Tư Nam đi tới thế giới mặt trời, các người cũng có thể kịp thời ngăn hắn lại. Khương Thái Nhất nhìn bọn họ chậm rãi nói. Vâng. Bốn người Khương Vô Địch đều gật đầu đáp ứng. Khương Thái Nhất và Khương Thái Sung nhìn nhau, cùng hóa thành một đạo lưu quang lao vút tới lối vào thế giới. Trần Tiên thì đã sao, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta cũng có thể đạt tới độ cao như bọn họ, thậm chí siêu việt hơn bọn họ. Khương Vô Địch nhìn ba người Khương Ngọc Khanh, Khương Nghiên Nhi cùng Khương Thiết trịnh trọng nói, trong mắt chất đầy đấu chí. Khương Vô Địch đã đột phá đến chí tôn chi cảnh, trong khi ba người Khương Yên Nhi, Khương Ngọc Khanh cùng Khương Thiết cũng đều đạt tới nửa bước chí tôn cảnh. Thế giới mặt trời này đối với Khương tộc càng là bảo địa tu luyện hiếm có. Mỗi người bọn họ nhìn nhau, đồng loạt bay tới vùng trung tâm dường sát chi khí. Khương Thái Nhất và Khương Thái Sung rời khỏi thế giới mặt trời, nhưng có một điều bọn họ không biết là lúc này Khương Tư Nam đã tiến vào trong thế giới mặt trời. Khí tức chí dương cường đại quá, nơi đây đối với Khương tộc ta chính là bảo địa trời sinh. Trong mắt của Khương Tư Nam cũng chớp qua một tia kinh ngạc. Ở trong vùng dương sát chi khí, hắn cảm giác được cửu dương bất diệt Ngọc Hoàng Kinh tự nhiên bắt đầu tự động quay vòng, không ngừng ùa tới trên người của mình, tư dưỡng nhục thân của hắn. Đáng tiếc, nếu là trước đây, đối với ta liền có đại dụng, nhưng bây giờ chỉ có thiền địa tài kiếp trì lực mới có thể giúp tu vi của ta tiến thêm một bước. Khương Tư Nam lẩm bẩm tự nói. Hắn đi tới trung tâm dường sát chi khí trung ương nhất. Ở trong thế giới mặt trời này, Khương Tư Nam tịnh không cảm nhận được sự tồn tại của khí tức chân tiên. Hay là bọn họ đều đã tiến vào trong hai tầng thế giới sau cùng. Chẳng qua Khương Tư Nam tịnh không nóng nảy. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này tuyệt đối không phải ai chạy được nhanh, kẻ đó liền có thể được đến. Mà kẻ được đến Hồng Mông Tạo Hóa Kinh như Khương Tư Nam mới là người có hy vọng nhất. Kỳ quái thật, vì sao ta cứ cảm giác thấy có một loại triệu hoán chi lực, phảng phất mặt trên có thứ nào đó đang hù hoán ta. Thân sắc của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Hắn cảm giác được đi vào trong thế giới mặt trời, huyết mạch của mình phảng phất như bắt đầu sôi trào. Hơn nữa, như có loại lực lượng thần bí nào đó xuyên qua hai tầng thế giới sau cùng đang triệu hoán mình đến. Đến cùng là thứ gì đây? Chẳng lẽ bây giờ ta phải tiến lên hai tầng thế giới sau cùng? Nếu như thế e là rất có khả năng sẽ đụng đầu với những cường giả chân tiên kia. Khương Tử Nam có chút trầm ngâm. Hắn vốn tính toán vượt qua hư vô hỏa tai ở chỗ này. Rốt cuộc đối với hắn, thế giới mặt trời là nơi thích hợp để đột phá nhất. Nhưng mà sau khi cảm nhận được loại triệu hoán kỳ dị kia, dự tính ban đầu không khỏi dao động. Ta cảm giác được thứ nằm trong hai tầng trên cùng kia cực kỳ quan trọng. Cũng được, cứ đi thử xem thế nào nào. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, cuối cùng quyết định không dừng lại lâu trong thế giới mặt trời mà tiến thẳng lên tầng thế giới thứ 8. Trong thế giới mặt trời, thiên uy tràn ngập, phảng phất có một tòa thần sơn áp trên đầu chúng nhân. Ngay cả cường giả trí tôn tưởng như muốn bay lên cũng cực kỳ gian nan. Mà môn hộ thông với tầng thế giới thứ 8 nằm ngay trên 9 tầng trời. Vậy nên, trừ cường giả chân tiên và một ít trí tôn cường đại ra, đa phần những người khác đều chọn ở lại tu luyện trong thế giới mặt trời. Chẳng qua, loại thuyền y đó, đối với Khương Tư Nam mà nói, thì căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Bởi vì thế, hắn xuyên qua dương sát chi khí nồng nặc, nhún người bay lên môn hộ trên 9 tầng trời. Nơi đó là cái gì đây? Ánh mắt của Khương Tư Nam chớp động. Hắn đột nhiên nhìn thấy, ở trên thiên không, ẩm sát chi khí mênh mông vô cùng tận. Chi dương chi khí tràn ngập, trong đó có một vầng mặt trời vô cùng khổng lồ. Mặt trời kia phảng phất lớn hơn hẳn các mặt trời chung quanh. Hơn nữa trên mặt trời ẩn ước tồn tại kiến trúc thần bí nào đó. Khương Tư Nam đang suy nghĩ một lát, lập tức nhún người bay về phía mặt trời kia. Oanh! Hỏa diễm nóng rực tràn khắp, nơi nơi đều là chí dương linh khí. Quang mang vô tận lấp lánh, sáng rực đến độ người không ta mở mắt được. Hỏa diễm nóng rực tràn khắp, nơi nơi đều là chí dương linh khí. Quang mang vô tận lấp lánh, sáng rực đến độ người ta không thể mở mắt ra được. Lúc Khương Tư Nam dần dần tiếp cận mặt trời kia thì mới phát hiện, thì ra trên đó tự nhiên có một tòa cung điện. Tòa cung điện này nhìn có vẻ rất cổ pháp, dùng nham thạch đen bóng dựng lên. Hơn nữa, ngoài cung điện có một cây cổ thụ đỏ rực, tán cây như vòm trời trải xuống từng luồng quang vàng đỏ chói. Tự nhiên là một gốc thiên địa linh căn hiếm thấy, phù tang thần thụ. Nhãn thần Khương Tư Nam khẽ chấn thì thảo tự nói. Nhưng lúc này hắn cũng phát hiện, dưới phù tang thần thụ, tự nhiên có một đám người đang ngồi. Ai nấy đều có khí thức cường đại, nuốt nhổ mây mù, hấp thù chí dương chi lực ở xung quanh. Thì ra là các ngươi. Nhìn thấy nhóm người này, nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, khóe miệng nhếch lên một trận cười lạnh. Năm người đã tọa dưới phủ tăng thần thụ. Khương Tư Nam vừa nhìn liền nhận ra là người cùng bộ dung nhất tộc, tổ tộc cùng sư tộc. Trong đó có mấy người hắn quen biết như bộ dung quán và bộ dung thịnh, tổ tú và sư trung. Mặc dù hắn không quen biết ba vị gia chủ mộ dung thừa đức, tổ dương cùng sư khôn, nhưng từ phục sức và khí tức thì cũng có thể đại khái phân biệt ra thân phận của họ. Lúc Khương Tư Nam phát hiện bọn họ cũng đồng dạng phát hiện Khương Tư Nam. Khương Tư Nam à? Nhãn thần của tổ dương chợt lóe, trên mặt lập tức toát ra thần sắc vừa nghi hoặc lại vừa kinh hỉ. Nghi hoặc là bởi vì Khương Tư Nam chẳng phải nên ở cùng một chỗ với đám người Khương tộc ư? Sao lại một mình tới đây? Mà kinh hỉ chính là nếu hắn có thể bắt lại Khương Tư Nam, đưa đến trước mặt lão tổ tông, đây không khác gì một kiện công lao lớn cực. Hiện nay mộ dung tổ tộc cùng sư tộc đã triệt để cấu kết với nhau, hơn nữa còn phát hiện nơi bí ẩn trên 9 tầng trời này. Hiệu suất khi hấp thụ linh khí dưới góc phủ tăng thụ có thể đề thăng lên 100 lần. Chỉ mới chút thời gian ngắn ngủi, đứa đệ tử trẻ tuổi mà bọn hắn mang theo về cơ bản đều đã đột phá đến chí tôn chi cảnh. Nhưng không ngờ được rằng tự nhiên lại sẽ đụng độ Khương Tư Nam ở đây. Khương Tư Nam, ngươi cũng dám tới thế giới mặt trời à? Đúng là không biết chết sống thế nào. Tổ Dương cười lạnh một tiếng, uy áp chí tôn mình mông vô ngần tràn ngập ra. Hắn chính là chí tôn nhất tai, hơn nữa còn được tồi luyện trong thế giới mặt trời. Hắn cảm thấy rất nhanh mình liền có thể vượt qua hư vô hỏa tai, trở thành chí tôn nhị tai. Trong khi Khương Tư Nam chẳng qua mới vừa đột phá chí tôn kỳ cảnh mà thôi. Hắn cho là chỉ cần mình phóng ra uy áp, Khương Tư Nam sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt mình. Nhưng mà hắn thất vọng rồi. đối mặt với uy áp cường đại không gì sánh nổi, thân sắc của Khương Tư Nam vẫn cứ bình tĩnh, phảng phất không có chút cảm giác nào. Người là ai? Tộc nhân Khương tộc ta đang ở đâu? Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Sư Trung đứng ở bên người Tổ Dương lập tức nhảy ra. Cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội. Sư tộc vốn là chó săn của tổ tộc. Lúc này Sư Trung cười lạnh một tiếng nói. Khương Tư Nam, vị đại chính là tộc trưởng tổ tộc Tổ Dương đại nhân, còn không mau mau tiến đến quỳ lại. Sợ rằng ngươi còn chưa biết, Khương tộc bọn người đã bị Thiên Đế Sơn xóa tên. Từ nay về sau Thiên Đế Sơn chỉ có 7 đại gia tộc, không còn Khương tộc nữa đâu. Xóa tên à? Thân sắc của Khương Tư Nam khẽ chấn, trong mắt chớp qua một tia lãnh mạng nói. Chỉ bằng các ngươi, sợ rằng còn không có lá gan gạch tên Khương tộc ta. Đây là chủ ý của bà đền chân tiên sau lưng các ngươi à? Đó là kết quả cộng đồng thương nghị giữa 7 tộc chúng ta, cũng là chỉ thị từ các vị lão tổ tông trên tiên giới. Này Khương Tư Nam, nếu người ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, có lẽ chúng ta còn có thể ra ân để người ít phải chịu thống khổ, giao cho 3 vị chân tiên lão tổ tông phát lạc. Mộ Dung Thừa Đức khẽ cười nói, uy áp cường đại của chi tôn nhị tai lập tức bước tới. Hắn chính là thiên đế của Thiên Đế Sơn, cũng là cường giả mạnh nhất trong 8 đại gia tộc Thiên Đế Sơn. Ở trong mắt của hắn, tưởng là muốn bắt lại Khương Tư Nam, căn bản không cần hắn phải đích thần ra tay. Rốt cuộc chỗ dựa lớn nhất của Khương Tư Nam chẳng qua là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhưng bây giờ nó đã không còn là đồ của Khương Tư Nam nữa. Thì ra 3 vị chân tiên hạ giới xuống đây cũng là vị bảo vật trong tay ta. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hấp dẫn thật là lớn. Hay cho cái gọi là Thiên Đế Sơn. Nếu đã thế, vậy thì các ngươi có thể đi chết được rồi. Khương Tư Nam giận quá hóa cười, trong mắt chớp qua một tia thần mang. Kể ra giữa hắn và bộ dung tộc, tổ tộc cùng sư tộc sớm đã kết thành thù hận không giết không ngừng. Ở trong chiến trường thiên ngoại thiên, một dung quán, Tổ Vân và Sư Trung thiếu chút nữa lấy mạng của hắn. Đến sau cùng Tổ Vân cũng chết trong tay hắn. Bây giờ bộ dung quán và Sư Trung lại đều ở chỗ này. Nói lớn không ngượng, tiểu tạp chủng lại đây cho ta. Sư Trung cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên, nháy mắt liền hóa thành một đạo bóng sáng như ẩn như hiện, bổ nhào về phía Khương Tư Nam. Sư Trung tuy không tính được quá mạnh, nhưng cũng là thượng vị chí tôn. Ở trong mắt hắn, bắt lại một tên hạ vị chí tôn như Khương Tư Nam là điều dễ như trở bàn tay. Hơn nữa công pháp thần thông của sư tộc trước đây nổi danh kín đáo và quỷ dị đều đã sát thủ ẩn tàng trong bóng tối, khiến cho người ta không thể đề phòng. Đối mặt với Sư Trung hóa thành bóng sáng mà đến, thân sắc của Khương Tư Nam không biến, chỉ có khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Cút! Khương Tư Nam đột nhiên bạo quát một tiếng, quanh thân tán phát ra thiểm điện màu tím hừng hực, khiến cho hư không chung quanh đều run rẩy kịch liệt, đồng thời vùng tay tát tới. Ba! Một đạo tiếng vàng thành thúy, Sư Trung lập tức kêu thảm một tiếng, miệng chảy đầy máu tươi, hàm răng bị đánh nát, bị một trưởng của Khương Tư Nam từ trong hắc quang đã quất đến, vật ngã ra phía sau. Cái gì chứ? Nhãn thần của 5 người Tổ Dương và Mộ Dung Thừa Đức chợt co rút lại, lộ ra thần sắc khó mà tin được. Chỉ tồn nhất tai à? Điều này sao có thể? 3 tháng trước thôi, ngươi vừa đột phá đến hạ vị chí tôn, thời gian mới gần 100 ngày, người đã vượt qua tai thứ nhất. Cái này thật đúng là biến thái mà. Thanh âm Tổ Dương không khỏi có phần lắp bắp, không dám tin tưởng vào trong mắt của mình vừa nhìn. Trận đại chiến 3 tháng trước kinh động toàn Thái Sơ đại thế giới. Khương Tư Nam nghịch thế đột phá đến chí tôn chi cảnh. Hơn nữa cùng thời điểm đó, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hợp nhất toàn chỉnh, phóng thích ra 3 động uy áp trừ thiên. Chỉ mất thời gian 100 ngày, liền vượt qua một đại cảnh giới. Tiểu xúc sinh này làm được bằng cách nào? Nhãn thần Bộ Dung Quán cũng trở nên vô cùng âm trầm, thậm chí có phần cắn răng nghiến lợi, thần sắc chất đầy phẫn nộ cùng đố kỵ. Phải biết rằng Bộ Dung Quán cũng tính là cường giả cấp bậc lão tổ của Bộ Dung nhất tộc. Một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới chí tôn viên mãn. Nhưng từ hạ vị chí tôn đột phá đến viên mãn chí tôn, hắn mất hơn 300 năm. Dù như thế, tốc độ của hắn đã tính là cực kỳ nhanh, nhưng bây giờ cầm ra so sánh với Khương Tư Nam, bó đến tuổi tác của hắn, cơ hồ đều thành lãng phí rồi. Không có gì mà không có khả năng cả. Các ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác không làm được. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, một khi hắn ra tay, liền giống như phong lôi cuồn cuộn, uy áp ngút trời tràn khắp thiên địa. Hai quyền như chân long qua biển, tán phát vạn đạo kim quang, ùn ùn trút tới Sư Trung và Mộ Dung Quán. Sư Trung, Mộ Dung Quán, lúc ở trên trường thiên ngoại thiên, hai người các ngươi và tổ phần ngấp nghé lồi đế tiên kinh trên người ta, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, động thủ với ta. Lão thất phu Tổ Vân đã bị ta thịt rồi, hôm nay liền để cho hai ngươi đi theo bồi tiếp hắn. Khương Tư Nam chợt quát một tiếng như thiên lôi cuồn cuộn, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo uy lực cực đại, trực tiếp xông tới thức hải Sư Trung cùng Bộ Dung Quán, khiến thần sắc của hai người đều đại chấn, sắc mặt trắng bệch. Loại phong tư tuyệt thế đó, loại ba khi vô địch đó, loại phong mang nghiền áp hết thảy đó, khiến trong lòng hai người đều sinh ra cảm giác khó mà địch nổi. Lúc này làm gì còn lo lắng cái gọi là gương mặt, đồng loạt tức tốc tháo lui ra sau. Tiểu súc sinh chớ có ngông cuồng. Ba đại gia chủ Bộ Dung Thừa Đức, Tổ Dương cùng Sư Khôn đồng thời quát lớn một tiếng, trong mắt toát ra sát cơ nồng đặc, cùng nhau nhún người đánh tới chỗ Khương Tử Nam. Một vị chi tôn nhị tai, hai vị chi tôn nhất tai đồng thời ra tay với một tên tiểu bối. Nếu bị người ngoài biết được, bọn họ nhất định sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà bây giờ Khương Tư Nam khiến cho ba người bọn họ cảm nhận được uy hiếp vô cùng đáng sợ. Trăm ngày vượt một đại cảnh giới, thành tựu chí tôn nhất tai, siêu quá nỗ lực mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm của người ta. Loại tư chất như thế đã không thể dùng thiên tài để hình dung, mà phải xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí nói Khương Tư Nam là thương thiên chi tử, bọn họ cũng đều tin tưởng không chút do dự. Thế cho nên Khương Tư Nam càng là yêu nghiệt, sát cơ trong lòng bọn họ lại càng hừng hực. Nếu cứ để Khương Tư Nam mặc sức trưởng thành, thiên hạ này làm gì còn trốn dùng thần cho bọn họ đây. Đám lừa giả không muốn mặt, dù các ngươi cùng lên một lúc thì đã sao nào. Ta nói giết Bộ Dung Quán và Sư Trung, các người ai cũng không ngăn được. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, cả người tán phát ra hà quang vàng rực vô cùng vô tận, huyết khí ngất trời mà lên, một loại chiến ý tuyệt thế mênh mông ngút trời tràn ngập ra. Thời khắc này, Khương Tư Nam áo trắng phất phơ, mặt như sao trời, nhìn như một thanh thần kiếm tuyệt thế xuất vỏ mà ra, tán phát phong mang khiến thiên địa đều vì đó mà u ám thất sắc. Âm âm, kinh đôi cuồn cuộn, mỗi sợi khí huyết trên thân Khương Tư Nam phảng phất đều hóa thành một đạo lôi đình vang rực. Thiểm điện chỉ chít trên trời cao, khiến cho hư không run rẩy kịch liệt. Cửu Thiên Bí Thuật cùng Lục Như Thường Long Quyết toàn bộ được bạo phát ra. Đây là bảo thuật cực mạnh mà Khương Tư Nam bắt đầu tham ngộ từ lúc còn nhỏ yếu. Tuy đến hiện tại vẫn chưa cách nào dung hợp thành một, hóa thành tổ long bảo thuật sát phạt mạnh nhất trừ thiên. Nhưng trên những cấp trăm bạo phát ra, vẫn mang đến một cỗ khí tức khiến thường thiên đều run rẩy. Trên người Khương Tư Nam sinh ra lần rồng màu vàng óng. Giờ khắc này, pháp lực khắp người hắn giống như được thiêu đốt, chiến lực gấp trăm gia trì trên thân. Không phải chỉ đơn giản là lực lượng, mà năng lực phản ứng, lực công kích, lực phòng ngự, cảm ngộ với thiên địa đều được gia tăng gấp trăm. Khương Tư Nam lao vùn vút như một đạo thiểm điện, tốc độ quá nhanh, quyền mang hạo hãn như nhật nguyệt, nháy mắt đã đâm tới ba đại chí tôn. Âm âm, thần quang bạo phát, quét ngang nhật nguyệt tinh thần. Cỗ chiến ý tuyệt cường đó, khiến Bộ Dung Thừa Đức, Tổ Dương cùng Sư Trung đều ngấm ngầm tâm kinh đảm hàn, sắc mặt trắng bệch không thôi. Một kích này, Khương Tư Nam vừa như tơ vân bất động, nhưng ba đại chi tôn thì đã bị oanh bay hơn ngàn trượng. Sắc mặt Bộ Dung Thừa Đức chỉ hơi trắng bệch, nhưng trường Tổ Dương và Sư Trung thì quét miệng đều chảy ra một tia vết máu. Tiểu súc sinh này sao lại mạnh như vậy được? Tổ Dương cắn răng nghiến lợi, trong mắt chất đầy sự sợ hãi và sát ý. Lúc này tóc tai hắn dựng ngược cả lên, khắp người tràn ngập đao mang đỏ rực màu tím. Từng luồng đao cương tuyệt thế bắn ra như muốn chém nát hư không. Tử lôi trảm. Lục phủ ngũ tạng của Tổ Dương đều bị chấn rùng lắc. Cỗ lực lượng kia quá mạnh, gần gần một kích đã khiến cho hắn gánh chịu thường thế không nhẹ. Thế cho nên hắn không chút do dự tiết ra trấn tộc chỉ bảo của Tổ gia, tiền khí thiên đao. Đây là một thanh chiến đao màu máu, nhìn ra thập phần cổ phác. Trên thần đao nhảy động từng luồng phủ văn tiên đạo đỏ rực. Đao mang hừng hực, phảng phất có thể cắt nát hư không, tán phát ra một cỗ sát khí kinh thiên động địa. Từ viễn cổ tới nay, thanh đao không biết đã giết chóc bao nhiêu sinh linh. Vừa xuất hiện, liền mang đến sát cơ quỷ khóc thần gào, kinh động trừ thiên. Một đao cuồn cuộn chém tới, phảng phất như một thần lôi đỏ chói bổ xuống từ trên 9 tầng trời, thô tráng như là cự hà. Mỗi một tia lôi đình đều do đao cương khủng bố hóa thành, cường đại không gì ngăn được. Hảo đao! Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, cảm giác thấy làn da nhói đau như bị cắt nát. Biệt thành tiền khí chiến đao này cực bất phàm, e là không phải hạ phẩm tiền khí bình thường đâu. Tiền khí có 4 phẩm cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Tuy đa phần đều được truyền lại từ thời thượng cổ hoặc trong di tích tiền đạo, nhưng tiền khí phẩm cấp cao rất hiếm gặp. Thành tiền đao này lại rất có khả năng đã đạt tới cấp bậc thượng phẩm. Thượng phẩm tiền khí căn bản không phải thứ Khương Tử Nam có thể cường hành tiếp đỡ. Một đao phách xuống, nhục thân của hắn tuyệt đối không cách nào ngăn chặn. Chẳng qua là Khương Tư Nam tịnh không tránh lui, ngược lại chiến ý trong mắt càng trở nên cường liệt. Ta cũng muốn nhìn xem thử người có thể phát huy ra mấy thành lực lượng của thành tiên khí thiên đao này. Khương Tư Nam không tránh không né, vẫn cứ oanh ra một quyền. Quyền thế cuồn cuộn khiến vạn trượng sơn hà như bị phá toái, trực tiếp nện lên thần đao. Oanh! Tuy không trực tiếp đụng thẳng vào lưỡi đao, nhưng tiên khí thiên đao dù sao cũng là một thanh tuyệt thế hung đao, giết chóc vạn ngàn sinh linh. Đao cường sắc bén nổ tung, nắm tay Khương Tư Nam lập tức bị cắt nát, đao khí tứ ngược trong kinh mạch hắn. Đầu bên kia thiên đao cũng bị một quyền của Khương Tư Nam chấn cho vang lên ong ong, khiến cho cánh tay Tổ Dương tê rần, thần sắc chấn kinh, giết. Khương Tư Nam lạnh giọng quát lên một tiếng, thân hình như thiểm điện, trực tiếp lướt qua bên người Tổ Dương, đánh tới sư trung ở ngay sau lưng. Đúng là tìm chết. Thần sắc của Mộ Dung Thừa được chuyển lạnh. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một trường côn màu đỏ, đột ngột bổ về phía Khương Tư Nam. Rầm! Một côn giáng xuống như là một cột chống trời đổ sụp, tung hoành mấy chục vạn trượng, tán phát ra khí tức tiên đạo cường đại không gì sánh kịp. Lại là một kiện tiền khí. Thiên cơ côn ư? Trấn tộc chi bảo trong truyền thuyết của Mộ Dung tộc là 36 thanh thiên cơ côn. Mỗi thanh đều là một kiện tiền khí, thống nhất lại, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên đao của tổ gia. Tâm niệm của Khương Tư Nam vừa động, hắn đã từng chứng kiến Mộ Dung Đạt thi triển đình khí cấp bậc chí tôn là thiên cơ côn, biết rõ nó cực kỳ cường đại. Bây giờ nhìn thấy thiên cơ côn cấp bậc tiên khí mới biết độ bất phàm, thậm chí còn hơn xa tưởng tượng. Cút ra cho ta! Tuy là tiên khí, nhưng khi Khương Tư Nam tịnh không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại tiếp tục oanh ra một quyền như chân long ngạo tiếu cửu thiên, trực tiếp đón đỡ một kích từ thiên cơ côn. Nhục thân của Khương Tư Nam đã đạt tới cấp bậc tiên thể, kim cương bất hoại, thậm chí có một tia khí tức bất hủ. Lúc này sau khi cường hành đón đỡ một kích từ thiên cơ côn, cánh tay chỉ hơi cảm thấy tê rần. Về phần thiên cơ côn thì đã bị một quyền của hắn đánh bạt đi. 36 thanh thiên cơ côn thống nhất lại thì đúng là rất mạnh, nhưng chỉ mỗi một thanh trong đó thì vẫn không bằng được thiên đạo của tổ gia. Thừa cơ này, tốc độ Khương Tư Nam trở nên càng nhanh, gần như nháy mắt đã đến trước mặt sư trung. Tiểu tạp chủng, cút ra cho ta! Thân sắc của sư trung đại biến, hắn không ngờ rằng Khương Tư Nam tự nhiên có thể đột phá phong tỏa của Tổ Dương và Mộ Dung Thừa Đức. Hơn nữa khí tức tán phát trên người Khương Tư Nam khiến cho hắn lạnh gan không thôi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm bán tiền khí trong suốt, tán phát ra sát khí nồng nặc, đột nhiên đâm thẳng về phía mi tâm Khương Tư Nam. Oanh! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, thanh trường kiếm kia bị Khương Tư Nam trực tiếp oanh vụn tứ tán ra, đồng thời thế đi của quyền này vẫn không giảm, đâm thẳng tới mi tâm của sư trung. Tốc độ của Khương Tư Nam quá nhanh, nhanh đến mức sư trung căn bản không kịp phản ứng, thậm chí trong ánh mắt đã chớp qua một tia tuyệt vọng. Ngay lúc quyền của Khương Tư Nam sắp sửa oanh giết sư trung, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cỗ uy hiếp chí mạng. Khương Tư Nam nghĩ đều không thèm nghĩ, chỉ trong sát na, một quyền kia lập tức chuyển hướng oanh tới hư không bên trái, đồng thời thân thể hắn cường hành dịch chuyển sang bên cạnh bà xích. Phốc! Một thanh trường kiếm trong suốt nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy tâm kinh đàm hàn, phảng phất chìm vào trong núi thây biển máu vô tận. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm kia đã xuyên thủng lồng ngực của Khương Tử Nam. Oanh! Một quyền kia của Khương Tử Nam cuồng bạo không gì ngăn trở được, cũng đánh vỡ hư không trước mắt. Từ trong đó có một bóng người màu đen giật lùi ra sau. Sát khí vô cùng vô tận tràn ngập trong thân thể Khương Tử Nam. Dù hắn đã vận chuyển pháp lực toàn thân, cực lực áp chế, nhưng vẫn không có hiệu quả nào. Kiếm đó chính là tuyệt thế sát cơ chỉ kiếm, ẩn chứa sát khí tiên đạo cực kỳ nồng nặc. Trước lồng ngực của Khương Tử Nam xuất hiện một lỗ sâu hoắm, máu tươi vàng óng chảy ra, rất nhanh liền chuyển thành màu đen. Nguy hiểm quá! Nhãn thần của Khương Tử Nam chợt lóe, vừa nãy nếu không hắn kịp thời dịch sang một bên, chỉ sợ nháy mắt tâm tạng hắn đã bị kiếm kia đâm xuyên qua. Tuy tâm tạng nát vụn chưa chắc đã chết, nhưng thanh tiên đạo chỉ kiếm cất chứa sát cơ ngất trời kia nhất định sẽ hủy đi nhục thân của hắn, khiến cho hắn phải chịu thương nặng. Ánh sát kiếm của sư gia đây ư, quả nhiên là bất phàm. Khương Tử Nam nhìn chằm chằm bóng dáng màu đen phía đối diện, chính là tộc trưởng sư gia Sư Khôn. Lúc này sắc mặt Sư Khôn cũng có vẻ hơi trắng bệch, trong mắt chất đầy thần sắc băng lãnh khát máu. Một kiếm vừa nãy hắn đã tích xúc rất lâu mới tìm được cơ hội phát ra một kích tất sát, không ngờ vẫn bị Khương Tử Nam tránh thoát. Hơn nữa trong sát na nguy cấp, Khương Tử Nam vẫn kịp chuyển hướng quyền đầu oanh tới Sư Trung đánh về phía hắn. Trên người của hắn tuy có mặc chí bảo phòng ngự cường đại, nhưng vẫn bị kinh lực của một quyền này gây thương, tạng phủ chấn động. Khương Tử Nam, người trúng ảnh sát kiếm của ta, ảnh sát tử khí sẽ dần dần ăn mòn tạng phủ của ngươi, khiến cho người sống không bằng chết. Đầu hàng đi, chỉ cần ngươi có thể khiến cho ba vị Trần Tiền Lão Tổ Tông mãn ý, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Sư Khôn lạnh lùng nói, đồng thời Bộ Dung Thừa Đức tay cầm Thiên Cơ Côn, Tổ Dương tay cầm Thiên Đao cũng sổng tới. Ai đấy sát khí đăng đăng, cùng lúc với Khương Tử Nam ở chính giữa. Vết thương trên người Khương Tử Nam bắt đầu tán phát ra từng đạo quang mang đen ngòm, bị ảnh sát tử khí xâm nhập. Khương Tử Nam vận chuyển tạo hóa pháp lực trong cơ thể, song chỉ có thể tạm thời áp chế chứ không thể tiêu trừ hoàn toàn. Ảnh sát kiếm của ngươi đúng là rất mạnh, có điều chẳng lẽ người cho rằng chỉ bằng đó liền có thể ngăn cản được ta? Không thể nào. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng, chiến ý trong mắt càng trở nên cường liệt. Nháy mắt hắn đã ngang trời mà lên, lôi đình vô tận nổ vang quanh mình như là thiên uy. Thực lực ba đại gia chủ này đều cực mạnh, một vị chi tôn nhị tai, hai vị chi tôn nhất tai, hơn nữa tiền khí trong tay bọn họ toàn là trấn tộc chi bảo cực kỳ khủng bố. Chiến lực như thế, dù phải đối mặt với một vị chí tôn tam tai thì cũng đủ sức đánh một trận. Khương Tử Nam vốn cũng có bài tẩy của mình là âm dương kiếm hoàn. Hắn tin tưởng chỉ cần âm dương kiếm hoàn vừa ra, ba người này tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng hắn muốn kiểm nghiệm xem rốt cuộc chiến lược bản thân đạt tới trình độ nào. Khương Tử Nam muốn biết, nếu không có hồng bông tạo hóa tháp cũng như không có âm dương kiếm hoàn, cực hạn cuối cùng của mình đều sẽ đạt tới đâu. Hơn nữa, hắn còn muốn thông qua loại áp lực này tranh thủ tìm được thời cơ vượt qua tài thứ hai. Giết! Quyền mang của Khương Tử Nam bao la như biển trời, một quyền rơi xuống đều giống như chí tôn tinh thần trên 9 tầng trời. Hơn nữa đường theo đó là lôi quang ngất trời cùng với tiếng long ngâm cào vút. Âm, âm! Tốc độ của Khương Tử Nam quá nhanh, hơn nữa loại chiến ý bị kích phát đến cực trí này khiến ba đại gia chủ đều không khỏi biến sắc. Giết! Mộ Dung Thừa Đức và Tổ Dương cùng chợt quát một tiếng, Thiên Cơ Côn hạo hạo đãng đãng chẻ xuống, thiên đạo tung hoành ngang dọc phong kín mọi đường đi của Khương Tử Nam, trong khi Sư Côn lại một lần nữa ẩn tàng vào trong hư không tìm cơ hội đánh đén bất cứ lúc nào. Mộ Dung Thừa Đức và Tổ Dương đều trở giết toàn lực, tuy có thể báo cho ba vị Trần Tiền đến đây, nhưng bọn họ cũng biết ba vị Trần Tiền đang đi tìm cách khống chế hồng bông tạo hóa tháp, đó mới là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ Khương Tử Nam có vẻ đã bị thương nặng, nếu ba người bọn họ còn không bắt được Khương Tử Nam, vậy quả thực chỉ còn nước đi chịu chết mà thôi. Âm âm! Khương Tử Nam càng chiến càng mạnh, quyền quang huyễn hóa ra từng đạo thế giới thần bí, cả người tán phát ra uy áp của chân long, huyết khí sung thiên. Hắn dùng lực lượng nhục thân đối kháng cùng ba kiện tiền khí của ba vị chí tôn. Tuy nhìn như bị áp chế, nhưng chiến ý của hắn càng lúc càng mạnh. Đến sau cùng lại có một loại khí thế vô địch như muốn lật tung cả chín tầng trời. Mà lúc này, trên người Khương Tư Nam đã xuất hiện rất nhiều vết thương, toàn là do ảnh sát kiếm gây ra. Từ khí đen ngòm tràn khắp, khiến cho pháp lực trong người hắn cũng bắt đầu bị xâm thực. Ta nói muốn giết bọn họ, các người ai cũng không đỡ được đâu. Trong mắt của Khương Tư Nam lấp lánh phong mang, đóa tiên hoa đại đạo trên đỉnh đầu tán phát ra khí vận thân bí. Hơn nữa ẩn ẩn, có một đạo khí thức phản phất như là muốn thoát ra từ trên đỉnh đầu Khương Tử Nam. Cơ hội đột phá tai thứ hai đến rồi. Nhãn thần Khương Tử Nam chợt lóe, biết dưới loại áp lực đến cực trí này, hắn bắt đầu cảm nhận được cơ hội vượt qua tai thứ hai. Cũng đồng nghĩa với chỉ cần hắn vượt qua hư vô hỏa tai, liền có thể ngưng tụ hay đoạt đại đạo trì hòa, thành tựu chí tôn nhị tai. Cái gì? Bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể cảm ngộ được cơ hội đột phá sao? Ánh mắt của Mộ Dung Thừa Đức và Tổ Dương đồng thời chợt lóe lên, lộ ra vẻ chấn kinh không cách nào che giấu, sau đó lập tức trở nên âm trầm. Tư chất của Khương Tử Nam đúng là quá yêu nghiệt, không ngờ thân trúng ảnh sát tử khí mà vẫn có thể cảm thụ được khí tức của tài thứ hai. Ba người bọn họ đều nhận ra uy hiếp cực đại, trong mắt hiện lên sát cơ dày đặc như hóa thành thực chất. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống tiếp. Nhãn thần của Mộ Dung Thừa Đức chợt lóe, lập tức 18 đạo thiên cơ côn đỏ chói đan chéo ngang trời. 18 kiện tiên khí hình thành nên một đạo thiên cực đại trận cự đại, bao phủ Khương Tư Nam ở trong đó. Tử khí cuồn cuộn, côn ảnh trung trung, khí tức tiên đạo nồng nặc tràn ngập, từng luồng trật tự thần liên phảng phất như muốn phong tỏa Khương Tư Nam. Oanh! Thiên đạo của Tổ Dương bá đạo vô cùng, mỗi một đạo chém xuống liền sẽ có một khối tinh thần nổ tung, hư không rầm rầm phá toái, đạo cường bắn tứ phía. Về phần Sư Khôn thì tay cầm ảnh sát kiếm, tránh ở trong hắc ám, lặng lẽ tìm cơ hội tung một kích chí mạng về phía Khương Tử Nam. Trong mắt Khương Tử Nam tràn đầy vẻ điên cuồng, càng gậy bao phủ bởi vô số lôi đình vang rực, giống như là một chân long hình người nắm long quyển phong lôi, đại sát tứ phương. Dưới áp lực cường đại như thế, Khương Tử Nam cảm thấy toàn thân mình như bị thiêu, như bị đốt. Cơ hội càng lúc càng rõ ràng hơn, khí thế vọt thăng đến cực trí, phảng phất có thiên cơ nào đó bị đánh vỡ. Âm âm, trong người Khương Tử Nam đột nhiên thăng lên từng trận hư vô chi hỏa, tán phát ra quang hoa thần bí. Ngay cả Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đều không cách nào ngăn trở loại thiên địa ba động kỳ dị kia. Hư vô chi hỏa không phải đến từ thiên địa, cũng không phải tới từ hư không, mà đến từ hư vô, giống như bỗng dưng thiêu đốt cháy lên. Pháp lực khắp người Khương Tư Nam hóa thành hỏa diễm không có màu sắc. Xì xèo, một quyền của Khương Tư Nam oanh lên trên thiên đạo. Cỗ hư vô chi hỏa kia thuận theo nắm tay Khương Tư Nam, nháy mắt thiểu lên dọc trên thiên đạo, đập từng kiến phủ văn thiên đạo trên đó đột nhiên nổ bung. Thiên đạo trở nên ảm đạm đi nhiều. Thống khoái lắm, cả người cứ ra tay giúp ta đột phá hư vô hỏa tai đi. Khương Tư Nam sảng giọng cười lớn, dưới áp lực khổng lồ từ ba đại chi tôn và ba kiện tiền khí cường đại, Khương Tư Nam cuối cùng kích phát được hư vô chi hỏa trong tối tăm, cả người bắt đầu thiêu đốt kịch liệt. Hư vô chi hỏa đến từ trong hư vô, thiêu đốt hết thảy pháp lực càng hung hậu, thế lửa lại càng hung mãnh. Pháp lực khắp người Khương Tư Nam có cường độ gấp chục, thậm chí gấp trăm lần chi tôn đồng giai. Thế cho nên hư vô chi hỏa tản phát ra trên người hắn cũng vô cùng khủng bố. Oanh! Ngọn lửa vô hình kia nháy mắt đã cuốn sạch phương viên vạn trượng, khiến cho Mộ Dung Thừa Đức, Tổ Dương và Sư Khôn không thể không giật lùi ra sau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chết tiệt! Sao độc hắn đột phá vẫn có thể chiến đấu không chút kiêng kỵ như thế chứ? Trong mắt của Mộ Dung Thừa Đức chất đầy vẻ bằng lãnh, hư vô chi hỏa này không gì không đốt được, ở trước mặt nó dù là tiên khí cũng gặp phải thương hại vô cùng nghiêm trọng. Thế cho nên ba người bọn họ đều phải thu lại tiên khí. lúc này đối mặt với Khương Tử Nam, ngược lại càng bó tay bó chân. Rầm rầm. Khắp người Khương Tử Nam tán phát ra hỏa diễm vô hình, ngang trở đánh tới ba đại chí tôn. Đối với tài kiếp chí mạng trên người của mình, Khương Tử Nam lại hồn nhiên bất giác. Người khác muốn vượt qua tam tai thì đều cẩn thận hết mức có thể. Dù thế vẫn không tránh khỏi phong hiểm, hình thần câu diệt, sắp thành đại bại. Nhưng ai có thể ngờ, ngay lúc độ hư vô hỏa tai, Khương Tử Nam tự nhiên vẫn cứ đại chiến. Sưu sưu. Tốc độ của Khương Tử Nam nhanh đến cực hạn. Thời lúc ba vị chi tôn thập phần kiêng sợ, nháy mắt đã đi tới trước mặt Mộ Dung Quán. Bàn tay cuốn đầy hỏa diễm phách xuống. Một trường này phảng phất bao phủ trọn cả mảnh thiên địa. Thân sắc của Mộ Dung Quán đại biến, căn bản không kịp né tránh, chỉ biết trơ mắt nhìn một trường kia hạ xuống. Tiểu xúc sinh, người đi chết đi cho ta. Trong mắt của Mộ Dung Quán đỏ bừng, cảm nhận được lực lượng khủng bố từ cỗ hư vô chi hỏa kia, phảng phất có uy hiếp tử vong bao phủ trong tâm đầu. Hắn rống giận một tiếng, nháy mắt liền phóng thích ra tất cả linh khí thần thông, linh phủ trên người, đồng loạt oanh giết về phía Khương Tử Nam. Đồng thời hắn thế ra một kiện bán tiên khí viền thuẫn vô cùng cường đại, kích phát chiến giáp trên thân. Chỉ cần tránh qua kích này, hắn liền có thể trốn qua tài kiếp. Trong mắt của Bộ Dung Quán toát ra ý niệm cầu sinh cường liệt. Khương Tử Nam, người dừng tay cho ta. Thân sắc của Bộ Dung Thừa Đức đại biến, trống giận gầm gào. 36 thành thiên cơ côn được hắn đồng loạt phóng ra, quét ngang về phía Khương Tử Nam. Bộ Dung Quán là huynh đệ ruột của hắn, lúc này mắt thấy sắp phải chết trong tay Khương Tử Nam, sao hắn có thể không phẫn nộ được? Ta nói rồi, các người không ngăn trở được đâu. Thanh âm của Khương Tử Nam vô cùng bình tĩnh, bàn tay hỏa diễm ngang trời mà xuống. Nháy mắt đám linh khí, linh phủ bị phá vỡ. Riêng ban tiền khí viền thuẫn thì tán phát ra một cỗ khí thức cường đại, phảng phất hình thành nên một tôn ảnh tượng huyền vũ trong hư không, khiến cho bàn tay hỏa diễm hóa dừng lại. Được cứu rồi. Mắt của Bộ Dung Quán sáng lên, nghĩ đều không thèm nghĩ, tức tốc hóa thành bộ đạo trường hồng, cực tốc vọt tới nơi xa. Rầm rầm. Nhưng vừa lúc đó, hư ảnh huyền vũ âm vang nổ tung, bàn tay hỏa diễm mang theo một cỗ khí thức ngất trời trực tiếp vỗ lên người Bộ Dung Quán. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng lại. Nháy mắt thần sắc Bộ Dung Quán đã hóa thành một mảnh tro bụi, thậm chí tất cả bảo vật, giới chỉ, trữ vật trên người cũng đều tan thành tro bụi. Quả đó đủ thấy sự khủng bố của hư vô chi hỏa lớn đến mức nào. Đệ đệ à! Mộ Dung Thừa Đức thét to một tiếng, mắt đỏ rực như máu, vẻ điên cuồng vọt tăng trong mắt. Khương Tử Nam, ta muốn ngươi phải chết, ta muốn Khương tộc nhà ngươi phải tuyệt diệt. A! À! Mộ Dung Thừa Đức cuồng hống một tiếng, 36 đạo thiên cơ côn đột nhiên trấn áp thẳng xuống Khương Tử Nam. Âm âm. Lúc này cả người Khương Tử Nam phảng phất gây đi một vòng, chỉ còn da bọc xương. Pháp lực toàn thân dường như đã bị thiêu đốt sạch sẽ, nhưng khí tức trên người lại khủng bố gấp 10. Nắm tay khổ quắt màu ám vàng, nháy mắt vùng đền giữa hư không, oanh ra 36 quyền. 36 đạo thiên cơ côn đồng thời rung mạnh một tiếng. Thiên cơ trận pháp vốn sắp thành, thế hợp vây đột nhiên nổ tung. Ngay cả Bộ Dung Thừa Đức cũng thiên cơ đại trận cắn trả, miệng liên tục phun máu. Chúng ta sớm đã không chết không thôi, nhưng ta nói muốn giết Mộ Dung Quán và Sư Trung, vậy bọn chúng tất phải chết thôi. Nhãn thần của Khương Tử Nam cực kỳ bình tĩnh, thầm thúy như biển, lại nhìn cho ai nấy đều sợ hãi không thôi. Lúc này đột ngột hướng tới Sư Trung ở nơi xa. Không hay rồi, Sư Trung chạy mau. Giờ khắc này Sư Khôn đã không cố được quá nhiều. Phù hiện ra trong hư không, hô to một tiếng với Sư Trung. Sư Trung chợt rùng mình một cái, trong mắt hiện đầy thần tình kinh hãi, chẳng còn chút chiến ý nào, cũng không kịp nghĩ gì, lập tức hóa thành một đạo thần hồng vọt tới thiền bồn đời xa. Nơi đó là thiền bồn thông lên tầng thế giới thứ 8. Chỉ cần tiến vào trong thiên môn, liền có thể tìm tới ba vị Trần Tiền lão tổ tông, khi ấy mới thoát khỏi ác ma này. Đúng vậy, hình tượng nghiền áp hết thảy của Khương Tử Nam đã để lại bóng mờ rất sâu trong lòng hắn, khiến cho hắn triệt để đánh mất chiến ý của mình. Tiểu xúc sinh này quá mạnh, tất phải nói cho ba vị Trần Tiền lão tổ tông biết. Sắc mặt của Tổ Dương cũng có phần trắng bệch. Hắn căn bản không ngờ được rằng Trong lúc đột phá hư vô hỏa tai, Khương Tư Nam chỉ bằng một quyền đầu đã có thể trực tiếp oanh tán 36 đạo thiên cơ côn của Mộ Dung Thừa Đức. Qua ra điều không thể tưởng tượng. Rắc rắc. Một khối ngọc phù bị tổ dương bóp nát trong tay. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 10 giây sau, Chân Tiên Đạo Tổ Tông sẽ hàng lâm. Đến lúc đó tiểu xúc sinh này tất chết không thể nghi ngờ. Lúc ấy Mộ Dung Thừa Đức, Tổ Dương và Sư Khôn không ai còn dám xem thường Khương Tư Nam nữa. Ngược lại trong lòng bọn họ đều cuộn lên từng hồi sóng gió ngất trời, kinh hãi không để đâu cho hết. Muốn đi à? Nào có dễ dàng như vậy được. Khương Tư Nam thấp giọng quát một tiếng. Lúc này toàn thân hắn như một pho tượng sắp nứt vỡ, khắp người bố đầy vết rách như mạng nhện. Nhưng ánh mắt hắn lại bình tĩnh như chưa từng có. Đạp ra một bước, nháy mắt liền tan biến giữa hư không. Rầm! Một khắc sau, Khương Tư Nam trực tiếp xuất hiện trước mặt sư trung, ngăn lại thiên môn. Sau đó, một ngón điểm tới. Suy! Một đạo thiểm điện vàng rực ngang trời mà đến, nháy mắt liền kích xuyên mi tâm của sư trung. Sư trung thậm chí còn không kịp kêu thảm, trong mắt mang theo sợ hãi nồng đượm cùng vẻ bất cam cường liệt, nháy mắt đã hóa thành một bộ thi thể, bị hư vô trì hỏa trên người Khương Tư Nam quét trúng, thiêu thành tro bụi. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Mộ Dung Quán và sư trung đã chết trong tay Khương Tư Nam. Lúc này Khương Tư Nam phảng phất như sa vào trong một trạng thái cực kỳ quái dị. Pháp lực và huyết dịch trong người bắt đầu thiêu đốt, hơn nữa đan điền khí hải cũng đều khô cạn, không gian huyệt khiếu trên người không còn tồn tại một tia một hào pháp lực nào, da thịt trên thân người dường như cũng khô héo, dán chặt vào trong xương cốt. Sự thiêu đốt của hư vô trì hỏa rất kỳ diệu, khiến cho Khương Tư Nam phải gánh chịu đau đớn cực kỳ khủng bố. Đó là giày vò sống không bằng chết. Nhưng khăng khăng nguyên thần Khương Tư Nam lại thập phần cương đại. Lúc này hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, phảng phất tiến vào trạng thái tịch diệt không linh, có thể nhìn thấy được thống khổ trên người mình, lại có thể độc lập siêu thoát ra bên ngoài. Giống như chứng kiến một thân cây từ phồn thịnh lúc xuân hạ đi tới suy kiệt khô héo buổi thu đông, cuối cùng dựng dục ra sinh cơ bừng bừng. Ta hiểu rồi, đây gọi là không phá thì không lập. Trên cơ sở đột phá tài thứ hai, pháp lực thăng hoa hết mức mới có thể phát sinh chất biến, hình thành tiền nguyên lực, giống như từ sinh đến chết, trong tử vong lại dựng dục ra sinh cơ, khổ héo tuần hoàn sinh tử luân hồi mới có thể thấy được tia tạo hóa chỉ lực trong tối tăm. Khương Tư Nam thì thảo tự nhủ, ngọn lửa vô hình trong người của hắn vẫn đang thiêu đốt, phảng phất một khắc sau cả người điên sẽ táng thân trong biển lửa. Nhưng khăng khăng hắn vẫn mang đến cho người ta cảm giác sinh cơ thịnh vượng, hừng hực bao la như biển trời. Sau cùng Khương Tư Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đám người Mộ Dung Thừa Đức, Tổ Dương cùng Sư Khôn, lập tức khiến thần sắc chúng nhân đại chấn. Nó là một đôi mắt cực kỳ dị, mặt trái như mặt trời huy hoàng, mắt phải như mặt trăng u thâm, âm dương chi khí lưu động, khiến cho hắn nhìn qua có vẻ vô cùng thần bí. Mộ Dung Quán và Sư Khôn đều đã chết, nếu ta dự liệu không sai, các người đã gọi tới ba vị truyền tiền của Thiên Đế Sơn rồi đúng không? Thanh âm của Khương Tư Nam rất bình tĩnh. Lúc này da thịt trên người hắn đã triệt để hóa thành hư vô, chỉ thừa lại một bộ khung xương vàng óng, nhìn qua hệt như đã khô lâu. Nhưng xương cốt vàng rực lại tán phát ra hào quang bảy màu thân bí. Hơn nữa dưới sự nung đốt của hư vô chi hỏa càng trở nên kiên cố bất hủ. Khương Tử Nam, nếu người đã biết ba vị trần tiền sắp tới đây, sao còn không mau chạy trốn đi? Đúng là không biết chết sống là gì. Lúc này Mộ Dung Thừa Đức đã cảm thấy đầu óc tê dần. Nhưng hắn không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Khương Tử Nam, vẫn cứ lạnh giọng nói: Trần Tiên ư, ta lại là muốn xem Trần Tiên rốt cuộc mạnh mẽ tới đâu. Tiếp đó, trong mắt Khương Tử Nam chớp qua một tia phong mang, diễn hóa thành khí thế ngất trời, khiến cho chúng nhân cảm nhận được vẻ điên cuồng vô tận tràn ngập trong mắt hắn. Cuồng vọng! Vừa lúc đó một đạo thanh âm lãnh mạc vang lên trong hư không. Từ trong đạo thiên môn kia đột nhiên có một thân ảnh khí tức ngất trời cất bước đi ra. Đó là một trung niên nhân thân mặc giáp trụ đen bóng, sắc mặt lạnh lùng, trên mặt có một đạo thường sẹo như là con rết, thân đeo một thanh chiến đao. Cả người tán phát ra sát khí ngập trời, phảng phất như ma thần bước ra từ núi thầy biển máu. Lão Tổ Tông! Thân sắc của Tổ Dương lập tức hiện ra vẻ vui mừng, cung kính hành lễ với Tổ Ma Đao. Người đi xuống từ tầng thế giới thứ 8 kia, tự nhiên chính là cường giả chân tiên của Tổ gia, Tổ Ma Đao. Phế vật, ngay cả một đứa con nít xúc sinh mà cũng không hàng phục được. Tổ Ma Đao lạnh giọng quát một tiếng, ánh mắt như đào phòng quét qua trên mặt Mộ Dung Thừa Đức. Tổ Dương và Sư Khôn lập tức khiến sắc mặt mấy người bọn họ đỏ bừng không thôi. Sau cùng Tổ Ma Đao quay sang nhìn Khương Tư Nam, lạnh lùng nói, thiên tư của ngươi đúng là rất yêu nghiệt, niên kỷ nho nhỏ đã có thể trở thành chí tôn nhị tai, đúng là có vốn liếng để cuồng ngạo. Chẳng qua nếu ngươi cho rằng chỉ bằng như thế liền có thể đối đầu với chân tiên, vậy thì sai lầm lớn rồi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn để ta sưu hồn đoạt phách, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm của Tổ Ma Đao vô cùng lãnh khốc, mang theo một tư thái cao cao tại thượng, phảng phất tha cho Khương Tư Nam một mạng là thưởng thức ghê gớm lắm. Khương Tư Nam tịnh không phát nộ, con ngươi càng trở nên thầm thúy, hắn nhàn nhạt nói, ta quả thực không biết cường giả chân tiên sẽ mạnh tới đâu, thế cho nên hôm nay phải muốn lĩnh giáo một phen. Tưởng muốn được đến đồ trên người của ta, vậy trước phải đánh bại ta cái đã. Tiểu súc sinh, ngươi rất là cuồng ngạo, ngươi không khác gì đám người Khương tộc khiến ta chán ghét kia. Nếu mà đã như vậy thật rồi thì ngươi để mạng lại đây thôi. Thanh âm Tổ Ma Đao vừa dứt, sát cơ tức thì bùng lên trong mắt, lập tức một cỗ uy áp ngất trời ập đến, hơn nữa đường theo đó là một đạo đao cương cự đại không gì ngăn nổi, sáng ngời chói mắt, nhanh đến cực trí, chỉ sát na đã chạm tới trên lồng ngực của Khương Tư Nam. Oanh! Một đạo kiếm nổ âm âm như tiếng sấm, trảm xương sát chi khí chung quanh thành hư vô, không thật ong mình vang dậy. Nếu không phải nơi này là không gian bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì e là đã sớm vỡ vụn rồi. Hỏa tình vô tận tứ xạ, xương cốt vàng rực trên người Khương Tư Nam tán phát quang mang vô lượng, xít sao ngăn lại phòng mang của một đao kia. Phanh! Khương Tư Nam đột nhiên bị chém bay mấy ngàn trượng, mới khó khăn lắm mới đứng vững thân mình trong hư không. Nguyên thần thức hải của hắn chấn đãng kịch liệt, bị đạo sát khí kia gây tổn thương không hề nhẹ. Nhưng điều khiến Tổ Ma Đao chấn kinh chính là một đao kia dù hắn chưa dùng tận toàn lực, nhưng cũng là một kích của chân tiên. Khu khu, một đứa bé chí tôn nhị tai chẳng phải bị một đao chém trúng mới đúng. Nhưng xương cốt truyền thần Khương Tư Nam tự nhiên không để lại chút ngấn tích nào, vẫn cứ long lánh trơn tròn, tán phát ra thần mang vang rực. Làm sao có thể chứ? Thân sắc của Tổ Ma Đao chấn động. Hắn biết một đao kia của mình rốt cuộc mạnh đến đâu, thế mà ngay cả xương cốt của Khương Tư Nam đều không chém đứt được, cuối cùng thì cốt đầu kia cứng tới mức nào. Nhãn thần của Khương Tư Nam cũng thoáng phần ngưng trọng, xương cốt trên người tán phát ra hào quang bảy màu. Tuy lúc này hắn chỉ thừa lại mỗi một bộ khung xương, nhưng vô chi hỏa đã thiêu đốt sạch sẽ pháp lực toàn thân của hắn. Nhưng mà Khương Tư Nam lại cảm giác được trong người mình phảng phất có một loại lực lượng mới đang được dựng dục. Chân tiên thì đã làm sao? Hôm nay ta cũng muốn nhìn thêm thử, sai lệch giữa ta và chân tiên rốt cuộc lớn đến đâu nào. Khương Tư Nam hít dài một tiếng, nắm tay ngang trời đánh tới. Một quyền này thuần túy là lực lượng nhục thân, vạch phá thiên không, mang theo thanh âm như tiếng rồng ngâm, vang vọng trời cao, khí thế phá diệt tinh thần. Đúng là đi tìm chết. Nhãn thần Tổ Ma Đào lấp lánh, ma đạo đèn bóng sau lưng cũng reo lên, bay ra giữa hư không như một con ác long đen ngòm, đừng bao phủ bởi sát khí ngất trời. Từ trong tán phát ra uy áp tiên đạo cường đại, khiến thần sắc của tất cả mọi người chung quanh đều trắc bệch. Âm! Ma đạo ngang trời mà đến, phong mang không gì ngăn cản nổi. Đây chính là một thanh tiên khí vô cùng bá đạo, cũng là một thanh hung đao. Lúc Tổ Ma Đao vung đao lên, lập tức toát ra khí thế cuồng bạo như muốn chặt đứt chín tầng trời. Theo lý thuyết, đừng nói chỉ là chí tôn nhị tai như Khương Tử Nam, dù có là chí tôn tam tai cũng không dám dùng thân thể cường hành tiếp một đao kia. Thế nhưng mà Khương Tử Nam lại có một loại dự cảm rằng xương cốt của mình có thể ngăn trở thanh ma đao này. Lôi đình lấp lánh, xa khí đen ngòm tràn ngập, Tổ Ma Đao xuất đao nhanh đến cực hạn. Ngay cả cơ hội phản ứng Khương Tử Nam đều không có, nháy mắt đã bị trên trăm đạo đao mang bao phủ. Phanh phanh phanh. Sát khí ma đạo âm âm mà đến, phảng phất muốn mai cả người Khương Tư Nam thành tro tàn. Chỉ có điều, khi đao quang khủng bố trảm lên xương cốt Khương Tư Nam, lại phát ra tiếng vang kim thiết giao kích, hỏa tinh vô tận tứ xạ. Khương Tư Nam cứ thế đứng sừng sững giữa hư không, dùng sừng sững như vậy, xương cốt mình mạnh tiếp đào mạng. Âm âm! Khương Tư Nam cảm giác được, mỗi lần xương cốt chịu một đao, đào mạng phảng phất xuyên thấu công cùng nào đó, khiến cho một loại lực lượng thân bí dựng dục ra từ trong hư không. Trên người Khương Tư Nam tán phát ra hà quang bảy màu nồng đậm, vô cùng thần bí. Như thể phá không phi tiên, khiến thần sắc tất cả mọi người đều đại chấn. Sao xương cốt của tiểu súc sinh này lại cứng như vậy? Huyết sát ma đạo của lão tổ tông chính là tuyệt phẩm tiên khí, thế mà tự nhiên không làm gì được xương cốt của hắn à? Ánh mắt của Tổ Dương dần trở nên âm trầm, có phần kinh hãi nói. Tiểu tử này vốn đã rất tà môn rồi, không thể suy đoán theo lẽ thường tình được. Có lẽ xương cốt của hắn cứng như vậy là nhờ tu luyện công pháp truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế. Nhãn thần bộ dung thừa đức lấp lánh, lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Nếu quả đúng như hắn dự liệu, tu luyện truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế tự nhiên có thể khiến nhục thân cường giả chí tôn trở nên kiên cố hơn cả tuyệt phẩm linh khí. Vậy thì loại công pháp ấy đúng là quá nghịch thiên. Trong đầu của hắn tự nhiên cũng cực kỳ khát vọng. Hai vị đạo huynh yên tâm, dù xương cốt của tiểu tử này có cứng hơn nữa thì cũng đã làm sao chứ. Nguyên thần của hắn so ra vẫn bạc nhược lắm. Chỉ cần lão tổ tông động thủ, trong nháy mắt nên có thể diệt đi nguyên thần của hắn. Sư Khôn âm trầm nói, trong mắt lấp lánh lãnh mang, thoáng chốc đã nhìn ra thiếu hụt của Khương Tư Nam. Không sai, hiện nay Khương Tư Nam, người không ra người, quỷ không ra quỷ, toàn thân chỉ thừa đại mỗi một bộ xương. Tuy kiên cố đến mức có phần biến thái, nhưng nguyên thần hắn rốt cuộc vẫn chưa thuế biến thành tiên hồn, làm sao có thể chống đỡ được thủ đoạn công phạt của Trần Tiên chứ? Oanh! Quả nhiên, lời nói bọn họ vừa dứt, tổ ma đao đã ngang trời đao đến, lần này nhắm thẳng về phía Khương Tư Nam. Hơn nữa một đao kia nhìn qua càng giống như là kiếm khí, có được xuyên thấu vô cùng bén nhọn, như một đạo thần hồng ẩn chứa uy áp tinh thần cự đại áp bách về phía Khương Tư Nam. Đây là ma đao tiên hồn của tổ ma đao, dùng để đối phó nguyên thần cường giả chí tôn, quả thực quá đối dễ dàng. Tiểu súc sinh, giờ càng lúc ta càng hiếu kỳ về truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế. Xương cốt của người kiên cố đến mức có thể ngăn trở đao mang của bản tọa thì đã sao nào? Nguyên thần của ngươi đã quá yếu. Diệt đi nguyên thần của ngươi, ta sẽ dùng xương cốt của ngươi để luyện chế tiên khí. Luyện xong chắc sẽ không kém huyết sát ma đao của ta đâu. Tổ ma đao cười thành một tiếng, ma đao tiền hồn giống như thiện uy áp bách mà đến. Râm râm. Nháy mắt mà thôi, thức hải Khương Tư Nam lập tức chấn đãng kịch liệt. Một loại thiên uy khủng bố đến cực trí tràn ngập ra. Đường theo đó là đao mang bén nhọn không gì sánh nổi, ý đồ muốn trảm thức hải của hắn thành phân vụn. Nếu thức hải phá toái, nguyên thần Khương Tư Nam cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí trực tiếp chết dưới ma đao tiên hồn. Chỉ có vượt qua tài thứ ba vô ngần phong tai, nguyên thần mới có thể thuế biến thành tiên hồn. So sánh ra, nguyên thần và tiên hồn giống như kiến hôi so với thần long, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cho dù nguyên thần Khương Tư Nam cường đại không gì sánh nổi, thì cũng chẳng qua là con kiến hồi hơi lớn một chút mà thôi. Đây là sự nghiền áp về chất, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đây đã uy áp tiên hồn của cường giả chân tiên à, quả nhiên là đủ cường đại. Thần sắc của Khương Tư Nam vẫn rất bình tĩnh, thì thao tự nói, dưới áp lực cường đại kia, hắn cảm giác được nguyên thần của mình đang ngưng luyện thành hơi, ẩn ước có xu thế đụng chạm đến tài thứ ba. Chẳng qua tưởng muốn phá diệt nguyên thần ta, e là người còn chưa đủ tư cách. Khương Tư Nam đột nhiên chợt quát một tiếng. Trong bi tâm hắn, nháy mắt bắn ra một đạo kiếm mang thần bí, hai màu đen trắng. Tốc độ nhanh đến cực hạn, nhắm thẳng về phía ma đao tiên hồn của tổ ma đao. Âm dương kiếm hoàn, đây là chế bảo thần bí thiền kiếm trì chủ, luyện chế cho Khương Tư Nam. Chẳng những có thể sử dụng như là chế bảo công kích cường đại, còn có thể dùng làm bảo vật sát phạt nguyên thần. Thế cho nên, lúc âm dương kiếm hoàn đang ngang trời mà đến, kiếm mang thần bí lượn lờ thành từng đạo sương mù, nhánh mắt đã chém ra một tia vết rách trên cỗ tiên hồn uy áp kinh khủng kia. sau đó lại tiếp tục nhắm thẳng tới ma đao tiên hồn của tổ ma đao. Kiếm hoàn à? Tự nhiên là kiếm hoàn, sao người có thể có được kiếm hoàn của kiếm tông chứ? Nhìn thấy đạo kiếm mang đen trắng kia, nháy mắt thần sắc tổ ma đao lập tức đại biến, thanh âm mang theo một tia ba động kinh hãi. Ma đao tiên hồn trên hư không tức tốc thu lại, thậm chí huyết sát ma đao cũng ngang trời mà ra, trực tiếp chắn ở trước mặt âm dương kiếm hoàn. Tranh! Một đạo tiếng vàng thanh thúy truyền đến, huyết sát ma đao khẽ chấn, một khối phù văn tiên đạo trên đó trực tiếp nổ tung, quang mang ảm đạm đi nhiều, bị đẩy ngược trở về. Tổ ma đao tiếp lấy huyết sát ma đao, trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nối, nhưng lúc nhìn thấy âm dương kiếm hoàn, trong mắt lại tràn đầy vẻ tham lam. Tuy người có kiếm hoàn của kiếm tông, nhưng thực lực của người vẫn quá yếu, quyền thần chưa thuế biến thành tiên hồn, người căn bản không có năng lực thúc giục kiện chí bảo này. Trời cũng giúp ta rồi, nếu người trở thành chí tôn tam tai, phàm trần chân tiên tuyệt đối có thể dựa vào lực lượng tiên hồn sử dụng bảo vật này chém giết ta. Nhưng giờ xem ra, chủ nhân kiện chí bảo này phải là ta rồi. Trong mắt tổ ma đào chớp qua một tia nóng rực, không đùi mà tiến tới, tiếp tục đánh tới Khương Tử Nam. Vừa nãy, lúc nhìn thấy âm dương kiếm hoàn, quả thật khiến hắn sợ không nhẹ. Tùy danh kiếm hoàn của kiếm tông thật sự quá dọa người, nhưng khi cảm thụ được uy lực của âm dương kiếm hoàn, nội tâm của hắn lập tức bình tĩnh trở về, hơn nữa còn dâng lên ý đồ đoạt lấy âm dương kiếm hoàn của Khương Tử Nam. Âm! Huyết sát ma đao như một đạo thiên hạ đen bóng, luôn ngang trời cao, không ngừng phách tới Khương Tử Nam. Đạo cường thần bí chủ yếu tập trung nhắm vào mi tâm Khương Tử Nam. Chỉ cần có thể trảm phá thức hải Khương Tử Nam, trọng thương nguyên thần của hắn, khi đó Khương Tử Nam chỉ có nước khoanh tay chịu trói. Lực lượng của Trần Tiên quá mạnh, bất luận là tiên nguyên lực khủng bố hay là năng lực trưởng khống đại đạo thiên địa đều siêu thoát Khương Tử Nam. Thế nên Khương Tử Nam dứt khoát không tránh không né, mặc cho đao cương phách trảm, đồng thời co rút phạm vi công kích của âm dương kiếm hoàn, xịt sao hộ chặt mi tâm thức hải của bản thân. Chiến đấu giữa Khương Tử Nam cùng tổ ba đao chân tiên tùy diễn ra trên đỉnh thế giới mặt trời, nhưng chẳng mấy chốc đã kinh động toàn bộ người trong thế giới này. Đó là Khương Tử Nam à? Ôi trời, hắn tự nhiên đang đột phá tai thứ hai, hư vô hỏa tai à? Đã thế còn dám đại chiến cùng chân tiên, đúng là tìm chết mà. Cái đó thì chưa chắc, người xem kìa, xương cốt của hắn kiên cố đến mức biến thái, hư vô chi hỏa và đao mang của vị chân tiên kia đều không làm gì được. Hơn nữa, hắn còn có một đạo kiếm mang thần bí, có thể ngăn trở công kích nguyên thần của chân tiên đấy. Khương Tử Nam này quả đã yêu nghiệt, ta vốn cho rằng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhất định sẽ rơi vào trong tay người ta, nhưng giờ xem ra hắn mới là người có khả năng đắc thủ nhất. Không sai, chẳng qua nếu ta không nhìn lầm, vị chân tiên này là chân tiên tổ ma đào của Thiên Đế Sơn hả? Đây chính là lão tổ tông của hắn, sao bọn họ lại tự đánh nhau chứ? Lúc này vô số chí tôn đồng loạt bay đến chín tầng trời, cảm nhận được cỗ uy áp chân tiên cường đại kia, thân sắc ai nấy đều chấn động, nghị luận dồn dập không thôi. Mà cùng lúc đó, bà thanh niên đứng dưới gốc phủ tang thần thụ đã đều thần sắc u ám, đắng chát không thôi. Mộ Dung Thịnh thở dài một hơi nói, Khương Tử Nam quả là quá yêu nghiệt, ai mà có thể ngờ hắn đã đi tới một bước này, giờ tự nhiên đã có thể đánh một trận cùng tổ ma đào lão tổ tông. Nếu cứ để hắn tiếp tục trưởng thành, chẳng phải sẽ thành đế nhất thứ hai sao? Thần sắc tổ tú có phần hung tợn, trước giờ hắn vẫn tự cho mình rất là cao, nhưng này chứng kiến thực lực Khương Tử Nam mới cảm giác trong lòng vô lực đến cỡ nào. Đó là sự vô lực khi Kiến Hôi ngẩng nhìn chân long, thậm chí trong đầu còn chớp qua một tia sợ hãi. Hắn cắn răng nói, hắn tuy mạnh, nhưng hắn vĩnh viễn không có khả năng thành được đế nhất thứ hai. Lão tổ tông nhất định sẽ chém giết hắn. Mộ Dung Thịnh cười khổ lắc lắc đầu, dù là bây giờ hắn cũng không còn lòng tin như trước đây. Rầm rầm, đao mang tung hoành thiên địa, hình thành một mảnh đao cương lĩnh vực thần bí, hoàn toàn bao phủ Khương Tử Nam ở bên trong đó. Nhưng Khương Tử Nam chỉ vững vàng hộ chặt thức hải mình, đây là thiếu hụt duy nhất của hắn. Mà trên xương cốt hào quang bảy màu càng lúc càng rừng rực, loại lực lượng ba động thần bí kia càng lúc càng rõ nét. Đến sau cùng, Một cỗ khí tức kinh khủng ùn ùn bạo phát ra từ trong người của Khương Tử Nam. Tiên quang vô tận bắn ra tứ phía, thủy khí nghi ngút, tiên đầm tràn ngập ra. Từ trong cốt đầu Khương Tử Nam thấm ra một giọt máu kỳ dị. Sau đó, với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, tấn tốc hóa thành huyết quản, kinh mạch, da thịt cùng lồng tóc. Trong thoáng chốc, trên người Khương Tử Nam đã hiện ra máu thịt, như vừa trải qua một lần thuế biến. Tiên cương ngọc cốt tán phát ra quang mang vàng rực. Hơn nữa cơ thể hắn còn vang lên tiếng ầm ầm như sông lớn dâng sóng cuộn trào. Trong kinh mạch, pháp lực trước kia đã triệt để tan biến, thay vào đó là từng tia tiên nguyên lực màu vàng đang bắt đầu lưu động, từng sợi giống như một dòng thiên hà. Đến sau cùng, một đóa đại đạo trì hoa đột nhiên lao vút lên, phủ triện ở trên đỉnh đầu Khương Tử Nam. Hai đóa tiên hoa đại đạo, chí tôn nhị tai. Đa tạ thành toàn, nếu không có người giúp sức, ta còn từng muốn đột phá chí tôn nhị tai, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Khương Tử Nam nhìn tổ ma đào phía đối diện, cười lạnh một tiếng mà nói. Chính nhờ áp lực từ tổ ma đào mới khiến cho hắn tấn tốc thuế biến, sinh tử luân hồi, tuần hoàn chuyển biến, diễn hóa ra tiên nguyên lực, triệt để tu thành chí tôn nhị tai. Tiểu súc sinh, đừng có đắc ý sớm. Sắc mặt của tổ ma đào trở nên vô cùng khó coi. Chính hắn cũng không ngờ công kích của mình tự nhiên lại thành trợ lực cho Khương Tử Nam. Âm âm. Vừa lúc đó, trong thiên môn lại có một đạo thân ảnh cường đại bước ra. Thân mặc đạo bào, dung mạo uy nghiêm, thân gánh một đoạn thiên cơ côn màu tím, đỉnh thiên lập địa, mang theo phong thái vô địch, trong tình cầm nguyệt, tán phát ra khí tức khiến chúng nhân đều tâm kinh đảm chiến. Chân tiên của Mộ Dung nhất tộc, Mộ Dung Trần đến rồi. Tiểu súc sinh, ta cũng muốn nhìn xem thử, dưới tay hai đại chân tiên chúng ta, ngươi làm sao mới có thể chạy thoát đây? Mộ Dung Trần nhàn nhạt nói, trong mắt toát ra một tia lệ mang. Cho dù là hắn cũng không ngờ được rằng, Khương Tử Nam tự nhiên trưởng thành đến cảnh giới này, cơ hồ đã sắp đủ sức đánh ngang tay cùng chân tiên. Chẳng qua càng là như thế, trong lòng của hắn lại càng mong đợi. Trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam cũng toát ra một tia tham lam. Tiểu tử Khương Tử Nam này thực sự không khác gì Bảo Đồng Tử. Trong người toàn đã chí bảo khiến người ta điên cuồng. Dù là người lâm vào cảnh chân tiên như hắn thì cũng khó mà không sinh ra tầm chiếm hữu. Lúc này chúng nhân cũng đều sôi trào. Khương Tử Nam tự nhiên mạnh như vậy à, khiến cho hai đại chân tiên bất chấp mặt mũi đồng thời ra tay đánh hắn. Có người kinh hồ, trong mắt đầy vẻ khó mà tin được. Chỉ sợ không phải bởi vì thực lực của hắn mạnh, mà là bởi vì bảo vật trong người hắn quá trọng yếu. Dù là chân tiên cũng muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không dẫn lên chú ý từ các cường giả chân tiên khác, chỉ sợ lại phiền toái to. Có người chậm rãi nói ra, trong ánh mắt cũng đầy vẻ kinh thán. Ai mà ngờ được, một đứa thiếu niên như Khương Tử Nam mới đi tới Thái Sơ Đại Thế Giới mấy năm ngắn ngủi, tự nhiên xông ra, giành tiếng lớn đến như vậy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.